60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà nó không chỉ thiếu thịt mà còn thiếu cả rau và khoai lang đỏ, mỗi ngày chỉ có ngô và cháo loãng. Nên giờ đây, nhìn thấy những món ăn ngon này, nó chỉ muốn ở lại mãi nhà ông bà nội. Đây là đồ ăn Tết mới có, ngày thường ông bà cũng ăn giống nhà mình thôi. Đường Khải Văn, con trai lớn 8 tuổi của Tô Hướng Nam, nói. Nhưng dù là ngày Tết, bữa cơm tất niên ở nhà ông bà vẫn ngon hơn nhà chúng nó nhiều. Tốt nhất là năm nào cũng về nhà ông bà ăn Tết. Khải Văn nghĩ thầm, nhờ vận may năm nay, gia đình ta mới có nhiều thứ ngon như vậy. Hôm nay mọi người cứ ăn thỏa thích, mong rằng sang năm nhà ta không thiếu lương thực, không thiếu đồ ăn và còn được ăn thịt nữa. Tô Lão Thái vừa múc đồ ăn cho mọi người, vừa nói lời chúc năm mới đầy hy vọng. Bà đầu tiên múc cho Tô Hướng Tây một bát lớn canh gà, rồi để dành cho anh một bát sủi cảo đầy. Là người bệnh trong nhà, tất nhiên anh được chăm sóc đặc biệt. Tiếp theo, bà múc phần cho Tô Hướng Đông, người đã góp công lớn giúp cả nhà được ăn thịt lần này. Sau đó mới đến phần của Tô Lão Đầu và các cháu nhỏ. Khi tất cả đã được chia phần, bà Tô Lão Thái bước vào phòng trong, nơi bà ở, trong lúc mọi người đang tò mò, bà ôm Tô Cửu ra ngoài. Đứa bé nhỏ nhắn, da trắng nõn nà, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, lập tức trở thành tâm điểm của cả sân. Ôi, muội muội nhà ai mà xinh đẹp thế này? Đường Khải Vũ reo lên, mắt dán chặt vào Tô Cửu, thậm chí quên cả việc ăn thịt. Nãy, đây có phải muội muội Cửu Nhi của chúng ta không? Đường Khải Văn, lớn hơn một chút, đoán được thân phận của Tô Cửu. Muội muội xinh đẹp, ăn thịt này. Tô Tiểu Bảo, con trai 4 tuổi của Tô Hướng Nam, cầm đùi gà trong bát, chạy tung tăng đến, muốn cho muội muội ăn. Tiểu Bảo ngoan, muội muội còn chưa biết ăn thịt đâu, còn ăn đi. Tô Lão Thái mỉm cười, vui vẻ khi thấy Tiểu Bảo có ý thức lấy lòng cô em nhỏ. Vui quá, bà thưởng thêm cho Tiểu Bảo một miếng mông gà. Nương, để con ôm Cửu Nhi nào. Đường Mỹ Vân, vợ của Tô Hướng Nam, đưa tay đón lấy đứa bé, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Để con bế cho, mẹ vào ăn cơm đi. Trương Thị không thể chờ thêm, liền đến bế Tô Cửu từ tay Tô Lão Thái. Ba anh em Tô Tử Lễ nhanh chóng xúm lại, ánh mắt sáng rực nhìn em gái, như thể không nhận ra cô bé nữa. Rõ ràng, trước đó không lâu, Tô Cửu còn gầy gò và nhỏ bé, nhưng giờ đây trông cô bé trắng trẻo và xinh đẹp hơn nhiều. Bà Tô Lão Thái sợ Tô Cửu bị cảm lạnh nên đã giữ cô bé trong phòng dưỡng bệnh. Tô Cửu không khóc, không nháo, yên tĩnh đến mức ngày thường chẳng nghe thấy tiếng động gì. Mấy đứa trẻ nhà họ Tô rất muốn vào thăm em, nhưng bà Tô không cho, nói là con trai thì quá nghịch ngợm, sợ quấy rầy giấc ngủ của em gái. Chỉ trong hơn 10 ngày, Tô Cửu ăn ngon, ngủ kỹ, và với sự tầm bổ từ linh khí, cô bé dường như thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, làn da trắng nõn nà, không còn vẻ gầy gò đáng thương ngày trước nữa. Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy nhìn thấy ba anh em Tô Tử Lễ vây quanh em gái mình, trong lòng không khỏi tự hào. Đây là em gái ruột của họ, em gái đẹp nhất trên đời, như một tiểu tiên nữ vậy. Cách chương.